Chương 392, hệ thống phân chia. Tại sao tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng tuyệt đối cần sự giúp đỡ của ta mới đúng? Hệ thống máy móc gầm tiết lộ nồng đậm không thể tin tưởng, đối với giải chất vấn. Nó không hiểu, người xuyên Việt loại sinh vật này không đều là thực lực trí thượng sao? Chỉ cần đưa ra đầy đủ chỗ tốt, người xuyên Việt này nên ngoan ngoãn thành vì chính mình ký chủ mới đúng. Nhưng mà thợ săn hệ thống quên một vấn đề. Đầu tiên, giải quyết rất tất yếu lại tới một người hệ thống sao? Đáp án không nghi ngờ chút nào là phủ định, bởi vì sắp khôi phục toàn thịnh thực lực giải quyết đẩy ngang đi hải tặc thế giới chỉ có điều là thời gian cùng ý nguyện vấn đề mà thôi. Coi như cái này thợ săn hệ thống đưa ra nghề nghiệp rất mê người, giải quyết QNZ không cho là có thể không duyên cơ thu được khái niệm gần như quy tắc sức mạnh. Không nói những cái khác, hoàng gia nỉ tất áo mẹ ra thú nhưng là có xóa giảm tất cả kỹ năng. Càng khỏi nói tại đây bên trên chữ số thú sức mạnh nếu như có phần này sức mạnh, cái này thợ săn hệ thống hoàn toàn có thể đem giải quyết trực tiếp xóa bỏ. Xa không cần giống như vậy, chọn lựa ký chủ bị giết chết sau còn muốn bãi làm ra một bộ trào hàng chính mình chỗ tốt răng rớp. Ngươi quá tự tin QNZ quá tự phụ, phía trên thế giới này, từ lâu không có bất kỳ vật gì đối với ta mà nói là tuyệt đối cần. Trong đầu suy nghĩ va nở nga nở, giải quyết sắc mặt nhưng bình tĩnh như nước, dùng bình thản âm thanh nói rằng, đây giống như là giải quyết kiếp trước những người tư bản các đại lao, người bình thường 100 chỉ hệ U cũng đã mấy đời hoa không xong, người ta từng cái giá trị bản thân mở MEI trăm hơn 100 tỷ. Con số này đối với bọn họ tới nói đã không phải tuyệt đối cần, cũng không phải nói nha, ta phá sản, chỉ còn dư lại mở MEI trăm hơn 10 triệu tài sản liền sống không nổi. Đồng dạng đạo lý QNZ áp dụng trên người giải quyết, hắn vẫn còn đang theo đuổi sức mạnh mạnh hơn không có sai, nhưng hắn cũng sẽ không đối với lực lượng nào đó báo lấy tuyệt đối nhu cầu. Cho dù là hệ thống loại chủ giác này bật hực chuẩn bị tồn tại, đối với giải quyết tới nói, hiện tại QNZ có điều là một cái xuyên việt thế giới công cụ mà thôi. Cho dù không có tuyển hạng hệ thống, giải quyết quá cái MEI trăm năm QNZ có thể làm được đem trái ác quỷ hóa vì là huyết mạch của chính mình, sau đó nghiên cứu ra đi tới những thế giới khác phương pháp có tuổi thọ, có hai cái thế giới, thật sự có thể muốn làm gì thì làm thợ săn hệ thống, MMTR, có nghe thấy không MMTR thợ săn hệ thống rất nhớ này sao? Thoải mái mắng vài câu. Thế nhưng từ tâm cầu sinh dục vọng nhưng dường như giữ yên lặng, dường như một chỉ chờ thu gặt cựu nhỏ. Tích, đo lường đến ký chủ bắt được cao đẳng hệ thống một viên, xin hỏi có hay không hấp thu chú ý sự hạng 1, sau khi hấp thu tuyển hạng hệ thống sẽ không thăng cấp, nhưng sẽ vì ký chủ chuyển hóa lượng lớn khen thưởng. Chú ý sự hạng 2, ký chủ có thể lựa chọn trực tiếp từ bỏ, nhưng nghiên cứu hệ thống cần chú ý cao đẳng hệ thống phân tích sổ tay. Ngay ở giải huyệt suy nghĩ xử lý như thế nào trước mặt này con run lẩy bẩy hệ thống lúc. Và N5 lặn dưới nước tuyển hạng hệ thống rốt cục lại nhô ra. Thậm chí còn rất chi kỷ cho giải hai cái chú ý sự hạng mở ra chú ý sự hạng hai sổ tay, giải mới rốt cục đối với hệ thống loại này tồn tại hiểu một chút. Đầu tiên, hệ thống số lượng là không rõ, nhưng cơ bản có thể chia làm mấy cái giai đoạn, không cách nào xuyên việt thế giới, thậm chí không cách nào cung cấp siêu sức mạnh tự nhiên cấp thấp hệ thống. Không cách nào đánh vỡ thứ nguyên bích, chỉ có thể xuyên việt đến một ít linh khí thức tỉnh thế giới song song. Cung cấp phần mềm hoặc QNZ rất vớ va vớ vẩn, tràn ngập tam lưu tiền phí mobile game khí tức trung đẳng hệ thống. Cuối cùng mới là thợ săn hệ thống loại này cao đẳng hệ thống, có thể đánh vỡ thứ nguyên bích không nói, còn có lượng lớn trí cao khuôn cung ký chủ lựa chọn có điều cao đẳng hệ thống thông thường đều sẽ có một cái đi đái tính, chúng nó thông thường đều sẽ diễn sinh ra trí tuệ cùng tình cảm. Có chút hệ thống cũng còn tốt, nhiều lắm nạo kiều ác miệng một điểm thôi, nên cho phần mềm hoặc vẫn là sẽ không hàm hồ. Thế nhưng có chút hệ thống chúng nó bồi dưỡng ký chủ mục đích vẹn vẹn chỉ là vì cung cấp cho mình chất dinh dưỡng mà cái này thợ săn hệ thống chính là thuộc về người sau. Những người không cần khai phá cũng đã siêu cấp hoàn mỹ kỹ năng thụ khuôn chính là cái hệ thống này các ký chủ lưu lại. Có điều những người ký chủ đến cùng đi nơi nào, hạ tràng tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết cái gì ngươi hỏi dạy hệ thống thuộc về loại nào rất xin lỗi. Dạy hệ thống không thuộc về bất luận một loại nào, nó nên tính là một loại nào đó đại lao hệ thống lưu lại hài cốt. Chỉ có một ít người công bệnh tâm thần chính tự. Điểm này không cần nghi vấn, bởi vì đối với linh hồn nghiên cứu, giải quyết đồng dạng không kém dựa vào linh hồn cùng cái này ở xuyên Việt trên đường cùng mình trói chặt hệ thống liên hệ, hay là sơ kỳ cái hệ thống này còn có thể lừa gạt mình. Thế nhưng hiện tại mà coi như cái này tuyển hạng hệ thống lúc nào sinh ra trí tuệ cùng tình cảm, giải quyết QNZ có thể biết rõ ràng hiểu rõ những này trong ngày thường cũng không biết tân bí sau khi giải quyết lựa chọn tự nhiên không cần nghi hoặc. Một phương là có thể yên tâm dùng chính mình hệ thống. Một phương là có linh trí, tựa hồ còn hố chết không ít ký chủ lao đê tiện, còn cần lựa chọn sao đưa nó nuốt đi, ta cũng muốn nhìn một chút gặp có tưởng thưởng gì. Theo bản năng sờ cằm, giải quyết trên mặt mang lên một vệt nhẹ cười nói. Hắn kỳ thực cũng không để ý tưởng thưởng gì, vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ hệ thống cùng hệ thống trong lúc đó thôn phệ sẽ là một loại ra sao tình huống. Đặc biệt là, dạng hệ thống vẫn là một khối thể xác, khen thưởng tảng khối đều chỉ có tuyển hạng một loại tích đạt được ký chủ đồng ý, bắt đầu hấp thu không biết cao đẳng hệ thống hấp thu bên trong chỉ thấy dạng trên mông xuất hiện một cái vô cùng hư huyễn đuôi, có chút giống bò cạp độc vĩ, nhưng cuối đuôi nhưng dường như mũi tên như thế. Nhìn thấy này điều đuôi, bị dạng nắm ở trong tay điểm đen điểm, cũng chính là thợ săn hệ thống bắt đầu điên cuồng run rẩy. Muốn tránh thoát đi thế nhưng giặc hửa chỗ mi tâm cũng đã nhưng mà mở, bên trong màu máu mang theo chi nở viên câu ngọc luân hồi xạ dỉn gẳng mang theo đủ khiến hải tặc thế giới bờ ơn tờ lù nờ nhân vờ ơn tờ na hó cũng vì đó run rẩy khí tức ở hổ cả trong thế giới, nhận giới vị trí hành tinh là cái kia mảnh trong vũ trụ đặc thù nhất một viên điểm này từ ồn sột sủ kỷ cả gù dạ đều không thế nào. Hiểu rõ tự nhiên năng lượng liền có thể thấy được. Mà hấp thu loại này tự nhiên năng lượng diễn sinh luân hồi xạ dỉn gẳng đồng dạng là sột sủ kỳ bộ tộc bên trong sức mạnh mạnh nhất đó cũng không xem lục đạo mạ đạ dạ chỉ có thể mở vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẻn sủ qua mì, cả cụ dạ chỉ sẽ không ngừng đổi bản đồ, mà là chân chân chính chính, đã bị giải hụt triệt để nắm giữ cứu cực sức mạnh nguồn sức mạnh này dù cho giải hụt hiện tại dùng không nhiều, giờ khả cờ na y cũng đủ để cho thợ săn hệ thống liều mạng cũng không cách nào tránh thoa tờ bắt đầu cầu không gian. Cuối cùng này cái điểm đen điểm chỉ có thể thống khổ mà tuyệt vọng nhìn đạo kia đuôi bò cạp chắt ở chính mình trên người, không ngừng đem chính mình nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy chỉ hệ mở đửa cờ tất cả cho hấp thu cướp đoạt hầu như không còn tích cao đẳng hệ thống đã hấp thu xong xuôi, chính đang chuyển hóa bên trong xin mời ký chủ lựa chọn giữa đem điểm đen điểm hoàn toàn hấp thu đi sau khi, dạy cái này tiềm hệ thống nước tựa hồ có chút ăn no rồi, nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp. Có điều làm dạy nhìn về phía có thể cung lựa chọn khen thưởng sau. Những này lắp ba lắp bắp liền dị thường cũng đã có thể không nhìn thẳng.